Tiên Ma Đồng Tu, chương 1671, ở lại Nam Cương. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên lòng tràn đầy chờ mong cùng đợi lão tiểu quỷ sư phụ trả lời tin tức, hắn hiện tại thật sự không thể chờ đợi được, đều muốn phản hồi trung thổ tìm kiếm Vân Sư Tỷ. Đều nói yêu nhau chi nhân, một ngày không thấy như cách ba thu, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã có mấy tháng không thấy, nóng ruột nóng gan, một khắc cũng không có thể đợi, hắn những năm gần đây này vẫn luôn rất tin tưởng mình, cảm giác hiện tại hắn cũng cảm giác được Vân Sư Tỷ cần chính mình. Copy nội dung từ truyện 88, về phần Nam Cương sự tình kỳ thật không có hắn chuyện gì. Mặc dù hắn là lúc này đây chính ma đệ tử tề tụ Nam Cương người phát khởi. Mới đầu bổn ý, là không dám cải nghịch Huyền Anh mà nói, đến Nam Cương tìm kiếm Ngọc Giản Tàng Động, hiện tại Ngọc Giản Tàng Động đã sớm tìm được, cụ thể tiến vào Ngọc Giản Tàng Động phương pháp, đều viết tại trên tờ giấy, bây giờ đang ở Đỗ Thuần túi càn khôn trong giữ. Copy nội dung từ truyện 88, tuy nói đương Ngọc Giản chế tác hoàn tất đưa tới Niêm Phong cất vào kho thời điểm, có lẽ sẽ dùng đến Diệp Tiểu Xuyên, để hắn thông qua quỹ nghi pháp bảo tiến hành định vị, nhưng Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng nhân gian tại ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian có thể chế tác rất nhiều Ngọc Giản, tối thiểu cũng muốn chờ hồi lâu sau mới có thể dùng đến chính mình. Hiện tại hắn lưu không để lại tại Nam Cương, tác dụng đã không lớn. Hắn cảm thấy Ngọc Cơ Tử sư thúc cùng lão tiểu quỷ sư phụ sẽ đồng ý chính mình sớm phản hồi trung thổ. Copy nội dung từ truyện 88, theo Dương Thập Cửu phi hạc truyền đi, đợi hai canh giờ, xem như chờ đến lão tiểu quỷ sư phụ truyền đến hồi âm, vừa nhìn nội dung, Diệp Tiểu Xuyên lập tức trợn tròn mắt. Vốn cho là không sơ hở tí nào chuyện này, kết quả lại xuất hiện biến cố. Sư phụ cùng trưởng môn sư thúc đều cự tuyệt hắn sớm phản hồi trung thổ tìm kiếm Vân Khất U hợp lý yêu cầu, cho ra lý do vẫn là tương đối đầy đủ, nói Diệp Tiểu Xuyên người mang Minh Vương Kỳ, có thể điều động Nam Cương năm tộc cùng dị tộc chiến sĩ, hiện tại ngoại trừ Nam Cương Long Kỵ binh xuất hiện ở Ưng Chùy Nhai vùng phía Nam tập kết bên ngoài kia. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dị tộc cùng năm tộc chủ lực đều xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, biến mất tại mênh mông quần sơn trong. Đây là một cổ không thể khinh thường lực lượng, dùng thỏa đáng, không chuẩn có thể ở trận này hạo kiếp bên trong phát ra nổi rất lớn tác dụng, để Diệp Tiểu Xuyên tạm thời không phải về trung thổ, liền ở lại Nam Cương dùng Minh Vương Kỳ hiệu lệnh năm tộc cùng dị tộc cùng đợi trưởng môn bước tiếp theo chỉ thị. Copy nội dung từ truyện 88, về phần Vân Khất U cũng không có cùng Huyền Anh cùng một chỗ, biến mất hơn nửa tháng, việc này để không cần Diệp Tiểu Xuyên lo lắng, Ngọc Cơ Tử trưởng môn đã phái Thương Vân đệ tử tại Tương Tây tìm hiểu Vân Khất U tin tức. Cái này phong trả lời tin tức để Diệp Tiểu Xuyên giơ chân thẳng mắng, nhưng lại không thể làm gì. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Cơ Tử sư thúc dùng thiên hạ chúng sinh vì lý do thoái thác, để Diệp Tiểu Xuyên dùng thiên hạ muôn dân chăm họ làm trọng, tạm thời ở lại Nam Cương, cái này còn có cái gì dễ nói đây này. Gocchuyenaudio.com, ma giáo muốn thông qua khinh lệ ti khống chế Man Bắc, Ngọc Cơ Tử tức thì muốn thông qua Diệp Tiểu Xuyên khống chế Nam Cương. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên tại vừa xem hết hồi âm sẽ hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, để cho ta chỉ huy Nam Cương năm tộc cùng dị tộc. Hiện tại bọn hắn đều phân tán tại Thập Vạn Đại Sơn trong, bản đại thánh đi nơi nào tìm bọn hắn. Chửi bậy về chửi bậy, nhưng trong lòng cuối cùng đã có một ít an ủi, dù sao sư phụ hồi âm trong nâng lên, trưởng môn sư thúc đã phái đệ tử đang tìm kiếm Vân Sư Tỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Phong kiếm cùng Trảm Trần kiếm cảm ứng không có trung đoạn, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Vân Sư thì cũng không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ cần ta còn sống, dùng Thương Vân môn thế lực to lớn, rất nhanh có thể tìm được Vân Sư tỷ ở nơi nào. Nếu như hiện tại không thể trở về, Vân Sư thì cũng có Thương Vân môn cao thủ phụ trách tìm kiếm, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hơi an chi phía sau, liền đem tinh lực lại đặt ở Thiên Diện môn trên người. Copy nội dung từ truyện 88, vừa vặn muốn tìm được những cái kia dị tộc tộc trưởng còn có cách tang cô nương, có chuyện mời bọn hắn hỗ trợ. Đêm trước trận kia mưa to, trong sơn cốc hồng thủy cuối cùng là hoàn toàn rút đi, chẳng qua là trước kia sơn cốc phía đông dòng suối nhỏ lưu, hiện tại biến thành một cái sông nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên theo dưới sườn núi đến, tiến về trước đối diện ma giáo trận doanh tìm người. Copy nội dung từ truyện 88. Trong khoảng thời gian này đến nay, con sông này giống như là một cái đường ranh giới, chính ma đệ tử các chiếm một bên, ít có vãng lai, đều tốt như quên đối diện những cái kia mọi người là của mình kẻ thù truyền kiếp, Thiên Vấn ngay tại bờ sông, thật xa liền chứng kiến một người hướng bên này đi, bắt đầu còn không có nhận ra, tưởng rằng già Diệp tự cái nào đầu chọc hòa thượng, đã đến gần một ít về sau mới phát hiện cái này không phải tiểu hòa thượng a, hoàn toàn chính là một cái xác trong tiểu quỷ đói, bởi vì hòa thượng tuyệt đối sẽ không đi đến bờ sông lúc còn đi đùa giỡn mấy cái tại giặt quần áo phiêu miễu các nữ đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, chính đạo đệ tử cũng sẽ không làm như vậy, nhưng có một cái ngoại lệ, nhất định là Diệp Tiểu Xuyên. Quả nhiên, tại ăn hết mấy cái phiêu miễu các nữ đệ tử đậu hũ về sau, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy mỹ mãn lướt thân bay đến bên kia bờ sông, chỉ để lại mấy cái nữ đệ tử vô tình chửi bới, về phần sau lưng truyền đến. Cầm thú, đồ vô sỉ, dê sồm, cặn bã bại hoại, chửi bậy, Diệp Tiểu Xuyên quyền đương không có. Nghe thấy, dù sao những cái kia tiên tử bị chính mình mặn móng heo chiếm được tiện nghi về sau tới tới lui lui đều là cái này vài câu, hoàn toàn không có chút nào ý mới, hơn 20 năm gần đây, chính mình lỗ tai đều nghe ra cái kén. Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến Thiên Vấn, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đầu một chuyển, chuẩn bị tránh đi. Hắn không thể thấy Thiên Vấn a, lần trước vì tìm kiếm ngọc giản tàng động theo Thiên Vấn này thương đến bắt đầu tinh nghi, bây giờ còn đang trên người của mình, nhìn thấy Thiên Vấn nhất định sẽ bị nàng yêu cầu. Copy nội dung từ truyện 88, vừa đi vài bước trước mặt bóng đen lóe lên, Thiên Vấn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Tiểu Xuyên, lúc này mới 2 ngày không thấy, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng là có chút thảm, trên người xanh một miếng tím một khối, trên đầu đều là bị tối hôm qua tà thu đám người dùng đầu ngón tay bắn ra đến bọc nhỏ, giống như là bị mấy trăm chỉ ong vò vẽ tại trên đầu vào xem quá giống như, nếu như không phải lúc trước nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tại ăn cái kia phiêu miệu các nữ đệ tử đậu hũ Thiên Vấn mấy. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ cũng không dám nhận thức trước mắt hiểu rõ ra hỏa chính là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên rất xấu hổ, giáo giác nói. Nguyên lai là Thiên Vấn cô nương a, hạnh ngộ, ngươi cũng đừng có để ý trên người ta những chi tiết này, ta còn có chuyện gì, đi trước một bước. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Vấn thò tay ngăn cản hắn, nói, ngươi vị này chính đạo thiếu hiệp, không cùng chính đạo những cái. Kia chính nhân quân tử tại bên kia sông đợi, làm sao tới đã đến chúng ta thánh giáo địa bàn. Còn có ta như thế nào cảm giác ngươi là tại trốn tránh ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên liên tục khoát tay, nói. Nào có việc này a, ta làm sao sẽ trốn tránh ngươi a, trong lòng ta đang cùng ta không có phân biệt, ta đối với các ngươi Quang Minh Thánh Hỏa giáo không có địch ý, đối với ngươi càng không địch ý, ta là thật sự có chuyện này, ta tìm Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Vấn trong nội tâm khẽ động nói, ngươi cùng bọn họ rất thuộc ư? Diệp Tiểu Xuyên nói. Quen thuộc ngược lại chưa nói tới, chính là bái kiến vài lần. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vấn nói, vậy ngươi tìm bọn hắn làm gì? Lần trước Diệp Tiểu Xuyên dạ hội càn thi tượng mất tích, Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan trong lúc không thể nghi ngờ nói lên, quỷ nô trưởng lão để cho bọn họ huynh đệ hai người âm thầm bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên, Thiên Vấn lúc ấy cũng đã đoán ra, chỉ sợ tại quỷ huyền tông bên trong, đã có người đã biết Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên lại đây tìm Phạn Thiên hai người, điều này làm cho Thiên Vấn trong nội tâm hơi có chút giật mình, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên mình cũng đã biết thân thế của hắn nữa nha, cho nên muốn hỏi thăm một chút Diệp Tiểu Xuyên tìm bọn hắn hai người làm gì. Diệp Tiểu Xuyên nói, cũng không có gì lớn sự tình, này quỷ huyền tông không phải Nam Cương rắn rít địa phương ư, ta chính là muốn hỏi một chút bọn hắn, có hay không những cái. Kia dị tộc cùng Nam Cương năm tộc tin tức, nghe nói những thứ này dị tộc đã giấu ở trong núi lớn chuẩn bị cùng thiên giới đánh du kích, ta là tìm bọn hắn có chút việc nhi, mới muốn hỏi một chút Phạn Thiên bọn hắn quỷ huyền tông có biết hay không những thứ này dị tộc đều trốn ở cái nào cơ giác trong góc. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.